Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1971, vật quy nguyên chủ. Lần này, Lâm Phi cũng là trầm mặc một chút, sau đó chính là chậm rãi gật đầu. Quả thật, những thứ này cuối cùng là muốn thực lực nói chuyện, đừng xem mình là chân thân, nhưng để ở kia Hắc Uyên bên trong, vẫn thật là thuộc về thực lực bản thân chưa đủ một loại. Bất quá, nói tới chỗ này, Linh Cơ đạo nhân chỉ hơi trầm ngâm nói. Chỗ này của ta ngược lại là có thể cho ngươi một phần du lịch lời khuyên. Chính là những năm gần đây, thu thập được liên quan tới Hắc Uyên chuyện. Trong đó cũng bao gồm năm đó chúng ta ở Hắc Uyên bên trong trải qua. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không nên tiến vào Hắc Uyên. Minh bạch, Lâm Phi biết Linh Cơ đạo nhân ý tứ. Là làm cho mình cẩn thận làm việc. Đáp ứng một tiếng sau đó. Kia Linh Cơ đạo nhân bên kia đó là phái người đi truyền tống du lịch lời khuyên. Ngay tại Lâm Phi cho là. Này Linh Cơ đạo nhân đã là dặn dò xong tất lúc. Lại không nghĩ rằng. Linh Cơ đạo nhân nhưng là lại tiếp tục nói. Trừ lần đó ra. Còn có một cái đồ vật phải cho ngươi. Ừ. Thực ra nhắc tới. Vật này vốn là thì hẳn là ngươi. Bây giờ cũng bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Nói tới chỗ này, liền chỉ thấy được, Linh Cơ đạo nhân trong tay. Bỗng nhiên là xuất hiện một cái chớp sáng. Kia chớp sáng trong đó như là bao hàm vô số đạo phù triện ở trong đó lấp lóe không yên. Nhìn liền cực kỳ phức tạp dáng vẻ. Này chớp sáng lại chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bất quá cũng đã đủ Lâm Phi thấy rõ rồi. Đây là... một thế giới vị trí. Lâm Phi nhìn này một dạng quang mang, nhưng là hơi sửng sờ. Không sai, Linh Cơ đạo nhân gật gật đầu nói. Nói đúng ra, đây là một cái chúc cho các ngươi thế giới Vấn Kiếm Tông tọa độ. Ta một mực cho ngươi Vấn Kiếm Tông đến bây giờ. Vốn cho là Vấn Kiếm Tông đã không người nối nghiệp. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là có thể truyền cho ngươi rồi. Ngươi là nói, nghe đến đó. Trong lòng Lâm Phi đó là mơ hồ xác định cái gì? Phải nói có cái gì thế giới tọa độ, là vốn là thuộc về mình, lại cần Linh Cơ đạo nhân đến cho. Kia không nghi ngờ chút nào, chính là đó thuộc về Vấn Kiếm Tông bảo khố. Quả nhiên, tiếp theo màn sáng bên trong truyền ra lời nói. Đó là xác nhận trong lòng Lâm Phi suy đoán. Năm đó từ Hắc Uyên bên trong đi ra, lấy được Lâm Bán Hồ trợ giúp cùng quà tặng. Cho tới bây giờ trở nên, ta mấy người này cũng là ở chư thiên vạn giới bên trong. Tìm tới ngươi Vấn Kiếm Tông kia còn thừa lại vài tòa bí mật kho chứa bóng người. Đem trong bộ phận bảo vật bị chúng ta bổ túc vào thiên môn thành. Ở những năm gần đây, cũng chính là dựa vào bọn họ, cộng thêm chúng ta đầu nhập, mới thành tựu rồi thiên môn thành huy hoàng. Tới đối kháng Hắc Uyên, bất quá còn lại một bộ phận kia. Nhưng là đã sớm cất kín, nhiều năm không động, bây giờ trả lại cho ngươi cũng coi là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Linh Cơ đạo nhân nhàn nhạt, sau khi nói xong, lại nhìn Lâm Phi liếc mắt nói. Những bảo vật này đều là ngươi Vấn Kiếm Tông tiền bối góp nhặt. Chúng ta tuy là sử dụng, nhưng cũng coi là hoàn thành bọn họ không mạnh mẽ chuyện. Tuy là thiếu Lâm Bán Hồ một phần nhân tình. Nhưng sử dụng cũng coi là không thẹn với lương tâm. Hy vọng ngươi cũng là như vậy. Nghe xong những thứ này. Lâm Phi một chút yên lặng. Liền cũng là chậm rãi gật đầu nói. Tiền bối yên tâm. Ta sẽ không bôi nhọ tiền bối. Linh Cơ đạo nhân cũng lại không có nói nhiều. Đó là lại dặn dò mấy câu tiến vào kia cất giữ bảo thế giới khố một ít chú ý chuyện. Đó là biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Phi tại chỗ không có chờ lâu. Đó là trực tiếp thông chi rồi Nguyệt Tả. Để cho khác tổ đan dệt nhân viên. Căn cứ tọa độ kia nhanh chóng chế tạo một nơi truyền tống trận. Thậm chí không tiếc sử dụng chiến công khen thưởng. Ở Lâm Phi tự mình mệnh lệnh bên dưới. Hơn nữa còn có chiến công khích lệ. Không biết bao nhiêu tu sĩ muốn cướp đến giúp đỡ. Đáng tiếc thế giới này tọa độ chuyện liên quan đến cơ mật. Cứ việc Lâm Phi nhất định sẽ đem kia bảo khố cho toàn bộ rời đến chính mình trong minh thổ. Có thể vẫn là không quá thích hợp bị người biết hiểu. Thanh Hoa, QSXS. óc cuối cùng, Nguyệt Tả cũng liền chỉ là chọn lựa mấy cái người thân tín, đi tự mình sáng lập đả thông. Về phần kia chắc chắn thế giới tọa độ cuối cùng mấu chốt một bước, càng là trực tiếp do Lâm Phi tới tự mình xuất thủ. Cuối cùng cũng không có người có thể được biết, Lâm Phi đây là muốn làm gì. Cuối cùng, ở một cái xua tan mọi người, chỉ có Lâm Phi chính mình một người trong mật thất, một tòa có chút thô ráp cửa đá, đó là đứng sừng sững ở Lâm Phi trước mắt. Cửa đá này không sai biệt lắm cao hơn 10 thước, ở một ít chi tiết, còn rất là thô ráp, hiển nhiên là vội vàng xây mà thành. Mà ở cửa đá giữa, chính là một vùng tăm tối hư vô. Lâm Phi đứng ở nơi này trước cửa đá, trong tay lại đang ngưng tụ ra một đóa tiểu tiểu quang hoa. Này một chùm sáng nhìn với linh cơ đạo nhân cho Lâm Phi biểu diễn kia một đóa rất giống nhau. Cũng chỉ thấy nhu hòa quang mang chính giữa, có vô số đạo phù triện lóng lánh không ngừng, nhìn để cho người ta hoa cả mắt. Mà Lâm Phi giơ tay lên vung lên, này một đạo quang mang đó là từ từ bay ra, dung nhập vào kia một đạo trong cửa đá hắc ám. Nhất thời, liền chỉ thấy được một mảnh kia hư vô hắc ám giống như là bị ném vào một cục đá mặt hồ một dạng kia. Một vùng tăm tối nhất thời là nổi lên một tầng nhàn nhạt nếp nhăn. Ngay sau đó cũng chỉ thấy trong đó hỗn độn cuồn cuộn, từng đạo tan tành cảnh sắc nhanh chóng lướt qua, hiển nhiên rất là kỳ dị. Lâm Phi không do dự, đó là đi vào, xuyên qua cửa đá, Lâm Phi đó là đi tới một cái rất là kỳ dị trong thế giới. Đầu tiên nhìn liền có thể phát hiện, nơi này, đúng là một nơi không biết biết bao rộng rãi đại lục địa. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở mịt mờ hắc ám trong hư không. Mà lên đỉnh đầu không trung, nhưng không thấy thái dương, chỉ có một mảnh hư vô trong bóng tối sao lốm đốm đầy trời. Căn bản không có tầm thường xanh thẳm không trung. Cái này cùng đem nói là cái gì thế giới? Chẳng nói là một khối lơ lửng ở trong hư không lục khối. Bất quá Lâm Phi lại có thể phát hiện, đường này khối không ngoài mặt đơn giản như vậy, cũng không phải là với phổ thông hư không phù thạch như vậy hoàn toàn không có phòng vệ. Ở trên trời cùng trên vùng đất, đều có từng đạo huyền ảo thêm kỳ dị pháp trận khác. Những thứ này pháp trận đơn độc sách đi ra các có chỗ dùng. Có là che giấu thiên cơ, có là có thể chống đỡ ngoại vào xâm phạm. Nhưng hôm nay tổ hợp lại với nhau, lại là một loại cực kỳ thật lớn phòng vệ rồi. Khiến cho mảnh này lục khối khó mà bị người phát hiện. Phải đem này vô số pháp trận liên tiếp thành nhất thể, làm được đem chỗ này lục khối bảo vệ như thế chu đáo, đem phức tạp rõ ràng. Mấy vị kia pháp thân, xem ra là ở trên mặt này xuống công phu không ít. Đây nếu là để cho một cái trận pháp đại sư tới, sợ là cũng phải lập tức đối mảnh này hoàn toàn bị trận pháp bọc lại thế giới ở không đi. Bất quá bây giờ, Lâm Phi lại không có để ý những thứ này. Bởi vì Lâm Phi vừa rơi xuống đất, liền thấy cách đó không xa, có một ngọn núi, không đúng, có lẽ hẳn gọi một vùng núi. Xa xa, cao thấp chập trùng dãy núi, lại hoàn toàn là dùng linh thạch cho xếp thành. Dãy núi hướng xa xa trùng điệp đi, liếc mắt không thấy được cuối. Hơn nữa những thứ này linh thạch lại đều là thuộc về cực phẩm bên trong cực phẩm. Linh khí trong đó tinh khiết cực kỳ. Tuy là khoảng cách khai thiên trong hoàn cảnh tiên thiên linh khí còn kém hơn một chút, nhưng cũng có thể nói là nửa bước tiên thiên nhóm, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.